mà ngược lại trở thành ma quỷ cướp đoạt sinh mạng người ta. Cô không thích như vậy, thậm chí còn ghê tởm. Khương Nghiêu Xuyên nghe cô nói, mở di động, bắt đầu tra tin tức. Xem xong, Khương Nghiêu Xuyên đột nhiên hỏi, ông ấy tự sát, nhưng đã chết chưa? Hoắc Nhiễm vừa định gật đầu, nhưng lại sửng sốt, bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Trên báo nói vị giáo viên đó tự sát, nhưng nơi đó là địa phương nhỏ. Tin tức không kịp truyền tới, cũng không biết ông ấy còn sống hay đã chết. Có khi còn sống cũng nên. Hoắc Nhiễm nghĩ vậy, đột nhiên như thấy một tia hy vọng. Nếu cảm thấy mình làm sai thì nên cố gắng sửa lại. Lúc trước không đưa đúng sự thật, vậy thì lúc sau có thể. Vẫn còn cơ hội. Khương Nghiêu Xuyên cất điện thoại. Nhìn cô, Hoắc Nhiễm, em làm được, chờ một chút, em cần liên hệ với bên kia. Hoắc Nhiễm sốt ruột, bữa sáng cũng không ăn. Lấy di động, bắt đầu soạn tin nhắn. Cô giống như bắt được ngọn rơm cọng cỏ cứu mạng. Khương Nghiêu Xuyên nhìn đồ ăn sáng vẫn còn một nửa. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏi cô, ăn no rồi. Hoắc Nhiễm không rảnh trả lời. Gật đầu qua quýt, nếu là trước đây, anh sẽ bắt cô phải ăn hết. Nhưng hiện tại Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, bỗng nhớ tới dáng vẻ tối hôm qua của Hoắc Nhiễm. Đột nhiên nghĩ không thể trêu vào. Vì thế anh đi chuẩn bị đồ dùng này nọ. Không nói gì thêm, cách chương.